Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, 108. Dị năng thế giới. Ninh Tố trong lúc ngủ mơ tiếp thu nguyên chủ ký ức, đây là một cái văn minh phế tích thành lập lên. Tân thế giới. Theo lịch sử ghi lại, thế giới này đã từng cũng là phát triển cao độ hiện đại văn minh. Nhưng mà ở một ngày nào đó, tận thế tiến đến, cũng không phải văn học trong tác phẩm điện ảnh nhất thường thấy tang thi nguy cơ. Mà là địa cầu đối nhân loại triển khai trả thù, đầu tiên là thường xuyên thiên tai. Động đất, sóng thần, hồng thủy, gió lốc, khô hạn chờ, nhân loại không có thở dốc đường sống. Tiếp theo cái tai họa lại tiến đến. Trên thế giới mỗi ngày đều có thể nghe thấy đặc đại tai họa đưa tin. Thương vong nhân số không ngừng bay lên. Thậm chí có một ít đảo nhỏ. Trên mặt đất xác vận động chung chìm vào đáy biển, nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Theo sát động thực vật sinh trưởng tốt, mềm dẻo tiểu thảo có thể trường đến đám người cao. Càng không cần đề cây cối. Phảng phất trong một đêm, nhân loại xâm nhập người khổng lồ quốc gia giống nhau, mà bản thân liền có vồ mồi công năng ăn thịt. Thực vật, tỉ như cỏ lồng heo, hiện giờ cũng trở thành nhân loại uy hiếp. Trừ bỏ này đó ngoại, nguyên bản vô hại một ít mặt khác thực vật, cũng tiến hóa ra vồ mồi kỹ năng. Ngay cả những cái đó mỹ lệ vô hại hoa tươi, lúc này trải qua chúng nó bên người, đều khả năng sẽ bị hoa quan một ngụm nuốt hết. Cũng may như vậy biến hóa cũng không phải toàn bộ, thực vật đã xảy ra dị biến. Động vật cũng không ngoại lệ. Không đề cập tới những cái đó nguyên bản hình thể thật lớn động vật cùng mãnh thú hung cầm. Ngay cả trong thành thị dáng người nhỏ sinh sủng vật, hiện giờ cũng trở nên khổng lồ lên. Tiểu miêu so lão hổ còn muốn thật lớn. Ngay cả con kiến đều có lão thử lớn nhỏ. Nhất lệnh người hỏng mất khả năng vẫn là con rán lão thử côn trùng này đó. Ngày thường nhìn thấy đều cảm thấy trong lòng tê dại sinh vật. Hiện giờ một đám hình thể biến đại, liền càng vì đáng sợ, đột nhiên không kịp phòng ngừa biến hóa hạ. Thế giới dân cư không ngừng giảm bớt, từ nguyên lai 700 triệu, sậu hàng 2/3 tả hữu, chỉ còn lại có 2500 triệu, trận này dị biến tới không hề dự triệu. Phảng phất trừ bỏ nhân loại ở ngoài, sở hữu sinh vật đều được đến tiến hóa. Chỉ có nhân loại bị địa cầu vứt bỏ, tự nhận là cao đẳng sinh vật, lập với chuỗi đồ ăn đỉnh nhân loại. Hiện giờ không thể không thừa nhận, thuộc về bọn họ thời đại bắt đầu qua đi, nhưng là địa cầu vẫn là cho nhân loại để lại một đường sinh cơ. Ở còn sống trong đám người, có chút chăn nuôi sủng vật, hơn nữa cùng sủng vật quan hệ hòa thuận người. Bọn họ sủng vật trái lại bảo hộ chủ nhân. Mà một vài người khác đạt được khống thủy, phóng hỏa, không gian chờ các loại lực lượng, nhân loại không có từ bỏ. Mà là kiên trì không ngừng nỗ lực ở tận thế thành lập căn cứ. Một lần nữa thành lập khởi chính mình văn minh, trải qua dài dòng đấu tranh. Mấy trăm năm sau, tân nhân loại ở thành thị Di chỉ thượng thành lập lên tân thành thị. Có ổn định có thể sinh hoạt an toàn địa vực, dị thực cùng dị thú che ở bên ngoài. Tuy rằng trên địa cầu nhân loại chiếm lĩnh thổ địa không đủ để hướng 1/1000. Lại cũng thật là không dễ, mà ở trong nhân loại. Bị chia làm tam loại. Một là thân thể biến dị dị năng giả. Mà là lúc trước sử dụng sủng vật người hậu đại. Hiện giờ ngự thú giả. Dư lại, chính là người thường. Tuy rằng dị năng giả cùng ngự thú giả là thăm dò tiền tuyến nhất sinh động đám người. Nhưng người thường cũng có thể thông qua vũ khí cùng rèn luyện đối mặt khác sinh vật tạo thành thương tổn, bọn họ có chút tạo thành mạo hiểm đội. Tiếp trung tâm tuyên bố các loại ra ngoài nhiệm vụ, thăm dò cùng thu thập vật tư. Có chút lưu tại thành thị chung, tiến hành xây dựng. Có thể nói là, hiện giờ nhân loại tuy rằng tình cảnh gian nan, vẫn là vui sướng hướng vinh mà phát triển. Bất quá dĩ vãng một ít tri thức. Ở tận thế tiến đến kia đoạn thời gian hoàn toàn thất lạc, nguyên chủ liền sinh ra ở như vậy thế giới. Nàng là một người hỏa hệ dị năng giả. Cái này dị năng người sở hữu tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng là rèn luyện lúc sau uy lực thật lớn. Cũng thực chịu mạo hiểm đội hoan nghênh, nguyên chủ năng lực thực xông ra. Nàng cực có thiên phú, ở trường học chung liền chịu đủ khen. Thăng cấp tốc độ thực mau. Tuổi còn trẻ chính là ngũ cấp dị năng giả. Hiện giờ dị năng phân loại tối cao cấp bậc là thập cấp. Nhưng đạt tới giả ít ỏi không có mấy. Nguyên chủ bị cho rằng có phương diện này tiềm lực mà ở nguyên chủ trong trí nhớ. Cùng nàng giống nhau thiên tài chính là nàng bạn trai Lăng Thần Xuyên. Đối phương là lôi hệ dị năng giả. Cùng nguyên chủ thăng cấp năng lực chẳng phân biệt trên dưới. Bọn họ từ trường học tốt nghiệp lúc sau. Cùng mấy cái trong trường học bạn tốt cùng nhau tổ kiến mạo hiểm đội. Không bao lâu, liền xông ra một ít thanh danh. Có nhiều hơn người mộ danh mà đến, nguyên chủ cùng Lăng Thần Xuyên quan hệ không tồi. Bất quá nguyên chủ tính cách tương đối cao ngạo. Cùng trong đội ngũ mặt khác một ít người ở chung cũng không tính hảo. Lăng Thần Xuyên tuy rằng là lôi hệ dị năng, nhưng tính tình thực ôn nhu. Thường xuyên ở nguyên chủ cùng những người khác chi gian hòa giải, lúc này đây bọn họ đi ra ngoài. Là tiếp bắt giữ xong đuôi miêu nhiệm vụ. Xong đuôi miêu, nếu đặt ở qua đi, xưng hô hẳn là ly hoa miêu. Biến dị lúc sau hành động càng thêm nhanh chóng. Có mãnh hổ lớn nhỏ, chiều dài hai cái đuôi. Là B cấp ma thú, B cấp ma thú đối nguyên chủ bọn họ mạo hiểm đoàn tới nói không tính đặc biệt khó. Khăn. Nguyên chủ cùng Lăng Thần Xuyên hai người liên thủ. Kỳ thật không có gì khó khăn. Nhưng là nguyên chủ như thế nào cũng không thể tưởng được. Chính mình sẽ bởi vì nhiệm vụ lần này lâm vào trọng thương bạo tẩu nông nỗi, bắt đầu khi cùng trước. Kia nhiệm vụ không có gì khác nhau. Nhưng ở con đường trên đường, bọn họ cứu một người thiếu chút nữa bị dị thú hại chết thiếu nữ sau. Hết thảy liền đã xảy ra biến hóa, tên kia kêu Tả Khâu thiếu nữ cực kỳ thần bí. Ở nguy hiểm trải rộng rừng rậm, còn ăn mặc phiêu giật nhưng là gây trở ngại hành động váy dài. Tóc dài cũng chát phức tạp kiểu tóc, nhìn qua như là nguyên chủ đã từng nhặt được kia phúc cổ họa trung nhân vật cứ việc thiếu nữ nhìn. Qua khả nghi, bọn họ vẫn là thu lưu đối phương. Tân thế giới trung nhân loại số lượng không phải rất nhiều. Dù cho cũng có lục đục với nhau, đại bộ phận vẫn là cùng nhau trông coi. Có thể giúp tác giúp, nhân loại sinh tồn đã cũng đủ gian khổ. Nội đấu chính là tổn thất cứu Tả Khâu lúc sau. Bọn họ kinh hỉ phát hiện Tả Khâu là cái y sư. Đối thực vật rất là quen thuộc, tùy thân mang theo không ít thuốc viên. Tiến lên trong quá trình có đội viên bị thương, cũng là Tả Khâu hỗ trợ băng bó trị liệu. Hiệu quả không tồi. Chuyện này cũng kéo gần lại nàng cùng mạo hiểm đội khoảng cách, chỉ là nàng khoảng cách có chút quá gần. Trong trí nhớ nguyên chủ không có phát hiện, Ninh Tố lại nhìn ra được tới. Tả Khâu cùng Lăng Thần Xuyên chi gian chậm rãi trở nên không thích hợp lên, như có như không ái muội nảy sinh. Ở nguyên chủ trước mặt lại vẫn là hết thảy như thường. Ninh Tố còn phát hiện, trừ bỏ nguyên chủ cái này mắt mù, kỳ thật mạo hiểm trong đội rất nhiều người biểu tình đều phản ứng. Bọn họ cũng nhìn ra tới. Chỉ là không ai nhắc nhở nguyên chủ. Nhân duyên có thể thấy được một chút, bọn họ cứ như vậy hướng tới song đuôi miêu phương hướng đi tới. Trong lúc gặp vài lần dị thú dị thực, đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Đáng tiếc ở bắt giữ song đuôi miêu thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh, song đuôi miêu chảo phá bên cạnh một cái bọn họ chưa thấy qua thực vật. Trái cây, màu trắng bụi tung bay, sấy gần chỗ nguyên chủ một đầu một thân, theo sát sau đó Lăng Thần Xuyên cũng hút vào một chút. Những người khác đứng ở các nơi vây khốn song đuôi miêu, nhưng thật ra không có bị thương, bọn họ vốn dĩ không có để ý. Tả Khâu sắc mặt lập tức thay đổi, nàng tiến lên cao giọng gọi lại Lăng Thần Xuyên, không cần dùng dị năng, đó là mê tâm quả. Lăng Thần Xuyên theo bản năng dừng tay, nguyên chủ động tác nhanh một bước, hỏa hệ dị năng đã giống như hỏa long giống nhau hướng song đuôi miêu phóng đi. Nguyên chủ ý thức cuối cùng là trong kinh mạch dị năng không chịu khống chế mà bạo tẩu. Còn có luống cuống tay chân cấp Lăng Thần Xuyên uy dược Tả Khâu, như vậy xem ra chính mình đã đến thời điểm có thể là bạo tẩu lực lượng dùng hết, bị mạo hiểm đội những người khác ngăn chặn. Kia một quả uy nhập khẩu chung như băng xương giống nhau hiệu quả thuốc viên. Hẳn là Tả Khâu cấp. chỉ là ước chừng công hiệu cùng Lăng Thần Xuyên bất đồng, thật là một cái thú vị thế giới. Ninh Tố cảm thán, tiếp theo tiếp thu khởi cốt truyện, thế giới này nữ chủ đúng là Tả Khâu. Nàng cũng không phải thế giới này người. Điểm này từ nàng ngay từ đầu cổ quái trang phẫn liền có thể nhìn ra. Tả Khâu là một cái tu tiên thế giới tu sĩ. Thực lực thấp kém, chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi. Nếu là đổi thành dị năng, ước chừng chính là một bậc tiêu chuẩn. Tả Khâu trên thực tế là nàng nơi gia tộc dòng họ. Bị nàng giấu đi tên, trực tiếp làm tên họ giới thiệu. Nàng là ở gieo trồng linh dược thời điểm, không thể nghi ngờ đụng chạm đến bùn đất chung vật phẩm trang sức mới xuyên qua. Ngay từ đầu Tả Khâu cũng không có kinh hoàng. Bí cảnh tiểu thế giới nàng liền tính không có đi qua cũng nghe nói qua. Nhưng là nơi này linh lực mỏng manh, cơ hồ tiếp cận bọn họ tuyệt linh địa. Cái này làm cho nàng có chút sợ hãi, cũng may quan sát chung phát hiện. Nơi này thực vật cùng động vật cùng nàng nơi thế giới giống nhau. Nàng có thể lợi dụng này đó tri thức tồn tại. Chẳng qua luyện khí 3 tầng thực lực vẫn là quá mức thấp kém. Đang tìm kiếm đồ ăn thời điểm bị dị thú vây công, nữ chủ hoàng không chọn lộ mà chạy trốn. Bị nam chủ nơi mạo hiểm đoan cứu. Cái này trong cốt truyện nam chủ, chính là Lăng Thần Xuyên. Tả Khâu đối hắn có thể nói là nhất kiến trung tình. Đáng tiếc Lăng Thần Xuyên có một người bạn gái. Nàng liền đem chính mình tâm tư che giấu lên, chẳng qua cảm tình không có biện pháp khống chế. Hai người dần dần có hảo cảm. Mà trong cốt truyện nguyên chủ, Lăng Thần Xuyên bạn gái, ấn miêu tả là một cái tính tình cao ngạo. Cho dù diện mạo mỹ diễm cũng không có cách nào làm người dâng lên hảo cảm người, chiếm cứ chính quy. Bạn gái vị trí nguyên chủ tự nhiên là phải vì nam nữ vai chính tình yêu nhường đường. Lần này ngoài ý muốn chính là nàng rời khỏi cơ hội. Nữ xứng bởi vì hút vào bột phấn quá nhiều, lại bị dẫn phát dị năng bạo tẩu. Chúng độc thâm hậu, Tả Khâu đành phải cho nàng uy một viên trị liệu dùng thuốc viên, tuy rằng bảo vệ tánh mạng. Nhưng cái này thuốc viên lại có một cái tác dụng phụ. Đó chính là sẽ tổn thương dị năng giả căn cơ. Nữ xứng tỉnh lại sau biết được chính mình không chỉ có về sau dị năng sẽ không lại có tiến bộ khả năng, thậm chí khả năng dần dần suy yếu. Không tiếp thu được sự thật, vọt vào rừng rậm, mạo hiểm đội những người khác tìm một ngày một đêm. Vẫn là không có tìm được nữ xứng, cũng không dám lại thâm nhập, đành phải biên tìm biên tại chỗ chờ đợi mấy ngày, mới bước lên đường về. Bọn họ tuy rằng không có tìm được nữ xứng tung tích hoặc thi thể, cũng đã tin tưởng nàng tao ngộ bất trắc đến tận đây. Nữ xứng hoàn toàn xuống sân khấu, bất quá ở trong cốt truyện, nàng vẫn là bị không ngừng nhắc tới. Lăng Thần Xuyên đem nàng mất tích hoặc tử vong đổ lỗi vì chính mình nguyên nhân. Vô pháp đi ra, làm nữ chủ tình lộ khúc chiết rất nhiều. Mà bọn họ ở bên nhau lúc sau, Tả Khâu cũng có lấy chính mình cùng nữ xứng tương đối. Ghen tình tiết, cuối cùng đều biến thành Lăng Thần Xuyên hống chính mình hiện bạn gái. Ngọt ngào thông báo tình cảnh, Ninh Tố nhanh chóng lật xem xong rồi này đoạn cốt truyện. Đại bộ phận là nói chuyện yêu đương, mà ở chuyện xưa tiếp cận kết cục thời điểm, vạch trần bổn thế giới dị biến nguyên nhân. Tu tiên giới tiên nhân Lầm đem một cái linh bảo đánh rơi ở cái này tiểu thế giới. Dị biến đều là linh bảo mang đến. Cốt truyện cuối cùng, Tả Khâu tu tiên giới sư phụ tìm lại đây, địa cầu cùng tu tiên giới liên hệ, trở thành Tả Khâu môn phái cấp dưới một cái tiểu thế giới. Nam nữ chủ tác tới rồi tu tiên giới, tiếp tục tu luyện. Xem xong cốt truyện sau, Ninh Tố trầm ngâm một lát, đi gặp nguyên chủ. Trước mặt nữ tử tuy rằng trên người mang theo dã thú cắn xé sau vết thương, nửa người nhiễm huyết, lại sắc mặt không thay đổi, dường như chính mình không có như vậy chật vật giống nhau. Đối với Ninh Tố gật gật đầu, người hảo, đây là một cái bề ngoài nhiệt liệt như hoa hồng mỹ nhân, lại giống một khối ôm ngọn lửa băng. Ninh Tố không phải nhan khống, nhưng không ngại ngại nàng thưởng thức đối phương, ngươi có cái gì tâm nguyện sao? Ta tưởng biến cường, nàng nhìn thẳng Ninh Tố đôi mắt, màu đen trong mắt hình như có ngọn lửa ở thiêu đốt. Thực nghiêm túc mà đưa ra chính mình tâm nguyện, ta tưởng trở thành trên thế giới mạnh nhất người kia, ngươi có thể làm được sao? vị này đoạn tình yêu này sớm xuống sân khấu. Còn ở vì xúc tiến hai bên nam nữ cảm tình cung cấp cống hiến pháo hôi. Đối đã từng bạn trai không có một tia quyến luyến. Cũng không có đối bạn trai xuất quỹ phẫn nộ. Duy nhất nguyện vọng không phải tình yêu. Mà là ở thực lực phương diện, đương nhiên có thể. Ninh Tố trong mắt thưởng thức càng sâu. Nguyên chủ ở nàng đồng ý điều kiện này lúc sau. Xua xua tay. Ta đây liền không có gì muốn. Ninh Tố trở lại nguyên chủ thân thể khi. Còn cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải ở cái này tình hình hạ gặp được. Nàng thực nguyện ý cùng nguyên chủ giao lưu. Nàng tỉnh lại thời gian so nguyên chủ sớm rất nhiều. Lúc này đúng là đêm tối. Nàng cùng Tả Khâu ở một cái lều trại. Những người khác đều đi nghỉ ngơi. Chỉ có hai người ở gác đêm, Ninh Tố nhẹ nhàng mà xoay người lên. Sờ soạng lưu lại một chương cáo biệt tờ giấy. Ngay sau đó làm lơ kêu gào muốn nghỉ ngơi thân thể. Ở 020 lộ tuyến dưới sự chỉ dẫn. Tránh thoát gác đêm người tầm mắt. Đi vào trong rừng rậm. Ký chủ, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Ta đối trong cốt truyện nhắc tới Linh Bảo thực cảm thấy hứng thú. Muốn đi xem thế giới biến hóa đầu sỏ gây tội. Kia nguyên chủ tâm nguyện đâu? 020 rất tò mò. Nó còn không có gặp qua ký chủ tập thể hình rèn luyện. Ninh Tố không nhanh không chậm mà chiều trong rừng rậm đi đến. Xác thật như nó suy nghĩ như vậy mở miệng. Ta không phải thực thích tu luyện. Càng thích hợp làm nghiên cứu, quả nhiên. 020 đang chuẩn bị đẩy mạnh tiêu thụ thương thành học cấp tốc thương phẩm. Liền nghe thấy Ninh Tố tiếp theo nói. Cho nên, đành phải làm trên thế giới này mặt khác sinh vật, đều so với ta nhược hảo. Ai, tác giả có lời muốn nói. Bổn cuốn mục tiêu cứu. Hui, cứu, Mie, thế giới mới vừa thấy thông chi nói. Sửa chữa cụ văn nói. Lần đầu tiên 100 nguyệt thạch, lần thứ 2 200. Lần thứ 3 cập về sau 10 điểm tấn giang tệ. Cho nên ta sẽ ở gửi công văn đi trước cẩn thận kiểm tra. Nhưng nếu đại gia vẫn là thấy lỗi chính tả hoặc mặt khác bác. Loại này, ở bình luận đưa ra sau không có sửa chữa nói. Thỉnh tha thứ, đây là bởi vì tác giả trước nay không nghĩ tới muốn đánh dấu cho nên không có nguyệt thạch đi tu. Văn gạch dưới, 3, gạch dưới, hết chương.